One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375, chương 36, mưu đồ bí mật. Rốt cục, series Tây trải qua một ngày không đến huyết chiến, cuối cùng phát sinh chuyện trọng đại kiện. Cái kia chính là người thống trị cao nhất đã thay đổi. Từ hôm nay trở đi, series Tây bên trong đã không có Yamamoto Shigekuni trung đoàn trưởng, tất cả chỉ có Viêm Đế Hakuen. Nhất phiên đội nội bộ, Hakuen chính nhắm mắt nghỉ ngơi. Tại luân phiên sau khi chiến đấu, Hakuen trên tinh thần vẫn là hơi có chút mệt nhọc, bởi vậy liền muốn lấy làm sơ nghỉ ngơi. Hắn hiện tại đã coi như là chiếm lĩnh series Tây, lấy series Tây làm trung tâm, chuyện còn lại tự nhiên cũng liền dễ xử lý. Nói thí dụ như Ryokyu, Hakuen đối với Blick thế giới cũng là có hiểu biết, tự nhiên biết tại series Tây phía trên còn có Ryokyu tồn tại. Hắn hiện tại sở dĩ một mực không hề rời đi series Tây, tiến về băng chi cung điện, liền là đang chờ đợi Ryokyu các thành viên đến. Đối thủ tìm tới cửa, tổng so với chính mình đi tìm người khác muốn thuận tiện rất nhiều. Đợi đến giải quyết Ryokyu sự tình, còn lại liền là băng chi cung điện. Cuối cùng thì là Aizen Sosuke. Hakuen ở trong lòng tính toán, đồng thời đã nghĩ kỹ mình tiếp xuống hành động kế hoạch. Sở dĩ lựa chọn đem Aizen vật phải 307 giới đặt ở cuối cùng, là bởi vì Hakuen hiện tại bây giờ không có tâm tư lại cố ý chỗ vòng một chuyến. Bởi vì mặc kệ nói là Ryokyu vẫn là băng chi cung điện, đều là lấy series Tây làm vật trung gian. Với lại từ trên thực lực nhìn, Aizen Sosuke bản thân cũng không có để Hakuen con mắt nhìn chúng thực lực. Nghĩ đến chiến đấu kế tiếp, Hakuen nội tâm vẫn là phun trào ra mênh mông chiến ý. Dựa theo loại này xu thế xuống dưới, căn bản không bao lâu liền có thể phát động thế giới kết thúc nhiệm vụ. Chỉ là Hakuen không biết là giờ khắc này ở series Tây bên trong, một nhóm phiên đội trưởng nhóm cũng không có như này yên tĩnh lại. Giờ khắc này ở tứ phiên đội nội bộ, một cái lớn như vậy trong phòng bệnh, trải qua trận này Shiba Isin cùng Kyoraku Sansui đều bị trọng thương. Bất quá Hakuen vẫn là không có thật kích ý định giết bọn họ. Bởi vậy bọn hắn mặc dù bị thương nặng, nhưng lại không có nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Trải qua một buổi tối cứu giúp về sau, hiện tại cũng đã thoát ly nguy hiểm. Ngươi nói cái gì? Gia hỏa kia hiện tại đã giết chết Yamamoto lão đầu nhi, với lại chiếm cứ toàn bộ series Tây. Zaraki Kenpachi nghe được cái này, cả người không khỏi mở to hai mắt nhìn, biểu hiện ra một bộ dị thường dáng vẻ phẫn nộ. Thân thể của hắn thương thế cũng còn không có tốt, bởi vậy khi hôm qua xảy ra động tĩnh lớn như vậy thời điểm Zaraki Kenpachi đang tại tứ phiên đội nội bộ, cho nên cũng không phải là quá rõ ràng. Lúc này đang nghe phát sinh hôm qua đủ loại sự tình về sau, Zaraki Kenpachi lập tức liền nổ. Không đơn thuần là Zaraki Kenpachi, nằm tại trên giường bệnh Kyoraku Sansui cùng Shiba Isin cũng đều là một mặt thất hồn lạc phách, lộ ra hết sức khó chịu. Trang diện nhìn đích thật là mười phần kiềm chế. Anohana Resu hít sâu một hơi. Hôm qua dưới tình huống đó, căn bản không có lựa chọn khác, chúng ta đủ khả năng làm, chỉ có thể trước hết để cho cái kia tự xưng là Viêm Đế gia hỏa thần phục. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể bảo toàn toàn bộ series Tây. Dù sao thực lực của chúng ta cùng hắn so ra vẫn là không đủ. Cứ việc rất không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng là cái này liền là hiện thực. Liều mạng với hắn a. Hừ, ta cũng không tin gia hỏa kia có lợi hại như vậy năng lực, có thể thật ngăn trở ta nhóm nhiều người như vậy công kích. Zaraki Kenpachi như cũ không cam lòng nói ra, ngươi cho rằng hắn làm không được a? Kuchiki Byakuya cảnh Zaraki Kenpachi một chút lạnh nhạt nói, Zaraki đội trưởng, ngươi cùng hắn giao thủ qua, đối với hắn tình huống ngươi khẳng định cũng đều có hiểu biết. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nếu quả như thật lại tiếp tục chém giết tiếp, toàn bộ series Tây cũng đều hủy, như bây giờ chẳng lẽ cùng hủy còn khác nhau ở chỗ nào? Zaraki Kenpachi cười lạnh, không, có khác nhau rất lớn. Ukitake Jiushiro lắc đầu, nhìn lên trước mặt mọi người nói, hiện tại Ryokyu bên kia có lẽ còn không có nhận được tin tức. Bất quá ta hôm qua đã thông chi một chút đi, phải tất yếu lấy trụ trời tụ tập đem series Tây tình huống thông chi đến Ryokyu. Chiếu tình huống hiện tại đến xem, chỉ cần Ryokyu sẽ ra tay, như vậy chúng ta liền còn có rất lớn hy vọng. Đúng à, ta đều quên, còn có Ryokyu à. Zaraki Kenpachi hai mắt tỏa sáng, nghe nói như thế Kyoraku Sansui không khỏi cười khổ một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, nếu như Ryokyu thật thời khắc đối series Tây an nguy bảo trì chú ý, còn cần chúng ta đi thông chi bọn hắn à? Chúng phiên đội trưởng biểu lộ lập tức liền thay đổi. Kyoraku đội trưởng, ý của ngươi là nói vô dụng. Kyoraku Sansui lắc đầu, dùng một loại bao hàm sao san đôi mắt quét mắt đám người. Ryokyu bên kia hiện tại tất nhưng đã biết chúng ta series Tây tình huống, nhưng là bọn hắn đến cùng sẽ hay không lựa chọn xuất thủ, điểm này bất luận kẻ nào cũng không thể bảo đảm. Ai, series Tây cùng Ryokyu 1000 năm không có liên hệ, rất nhiều chuyện hiện tại ai lại có thể nói minh bạch đâu. Nghe nói như thế, rất nhiều phiên đội trưởng không khỏi đều cúi đầu trầm mặc xuống. Không thể không nói, Kyoraku Setsui lời này vẫn là có đạo lý. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, Zaraki Kenpachi lập tức bắt đầu dựng râu trừng mắt. Ta mặc kệ, dù sao để cho ta thần phục tại dưới tay hắn, ngược lại còn không bằng giết chết ta phải. Thực sự không được, ta liền đi tìm hắn liều mạng. Đối với chúng ta mà nói, tình huống hiện tại tựa hồ thật giống như là một cái tử cục a. Chẳng lẽ nói thật không cởi được a? Ukitake Jiushiro thở dài một tiếng, cả người lộ ra 10 phần mỏi mệt. Đúng vậy a, cái kia Từ Tuân vì Viêm Đế gia hỏa xuất hiện, bản thân cũng đã đúc thành trận này tử cục. Kyoraku Sansui hít sâu một hơi, chờ một chút đi, nếu như nói đến lúc đó Ryokyu thật còn không có động tĩnh, liền để cho chúng ta mang theo cái kia Viêm Đế cùng một chỗ xuống địa ngục a. Lúc nói lời này, Kyoraku Sansui trong đôi mắt còn không khỏi lóe lên một tia hàn mang. Kyoraku đội trưởng, tự ngươi nói đợi bao lâu a? Zaraki Kenpachi truy vấn. Kyoraku Sansui nhẹ gật đầu. 5 ngày sau đó, nếu như Ryokyu không xuất thủ, chúng ta liền xuất thủ. Tốt, nếu nói như vậy, ta liền lại nhiều các loại 5 ngày. Nếu như Ryokyu thật không có bất kỳ cái gì biểu thị, chúng ta thực sự không thể cứ tính như vậy. Ukitake Jiushiro ánh mắt sáng rực nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.